Xuyên Việt chi toàn năng phu lang, chương 7, cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền quản sự nhìn tráp công văn cùng trang sức trong hộp, hoàn toàn giống y như đúc những gì phu nhân nói. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù có thể ép lui hôn, nhưng có thể nhẹ nhàng giải quyết vẫn là tốt nhất. Hắn một tay nhận tráp, một tay lấy ra khế thư bên nhà trai, đưa đến tay trưởng thôn. Lúc này, hắn lại cố ý nhìn Lâm Văn một cái. Song nhi này cứ như cũng cảm thấy nhẹ nhõm vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ không tình nguyện lui hôn. Chẳng lẽ ngay cả tiền gia mà y cũng thấy trương mắt sao? Cho dù biểu hiện của Lâm Văn khác xa với những gì mọi người nghĩ, nhưng tiền quản gia vẫn rất coi thường y. Dù sao so với Lâm Văn chỉ còn một đệ đệ có thể dựa vào, thì thôi ra mới chính là một cọc hôn nhân môn đăng hộ đối. Nếu công văn cùng tín vật hai bên đã được trả lại cho nhau, vậy tiền mộ cũng xin cáo từ. Điền trưởng thôn, xin lỗi đã làm phiền. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn vào sân viện Lâm gia một cái, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hạ nhân đánh xe tiền gia vẫn còn đang đợi bên ngoài. Điền thôn trưởng không tham lam mà nhìn ngân phiếu hay hoàng thị, ngay lập tức đem ngân phiếu cùng công văn đặt vào tay Lâm Võ, nói: "Hiện giờ, ngươi chính là gia chủ của cái nhà này, mấy thứ này nhớ cất cho kỹ, đừng bị người khác dễ dàng lấy đi. Hôn nhân đại sự trong tương lai sau này của A Văn hoàn toàn dựa vào ngươi, sáng mai nhớ đến võ trường luyện võ đấy." Dù sao thì trên lưng Lâm Văn đã cõng các danh bị lui hôn, chắc chắn không dễ gả đi. Nhưng chỉ cần Lâm Võ có thể trở nên nổi bật, tất nhiên có thể chống lưng cho ca ca, tìm cho ca ca một cọc hôn nhân tốt. "Đa tạ trưởng thôn, ta nhớ rồi, sáng mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ." Lâm Võ thề son sắt bảo đảm, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Văn. Cha nương không còn nữa, hắn đã đồng ý với nương, sẽ chăm sóc cho đại ca thật tốt, cho dù y chẳng có quan hệ huyết thống gì với hắn, nhưng hắn sẽ cố gắng gìn giữ cái nhà này. "Được, chúng ta đi thôi, để cho mấy đứa A Văn nghỉ ngơi." Nhìn thấy sắc mặt Lâm Văn vẫn còn tái nhợt, điền trưởng thôn dẫn đầu rời đi, trước khi đi còn dặn dò: "Có chuyện gì thì nhớ lại nhắn cho ta, hôm nay may mà có người đến báo tin cho ông, cho nên ông mới chạy tới kịp lúc." "Cảm ơn trưởng thôn đã chiếu cố," Lâm Văn cảm kích nói. Hoàng thị còn nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay Lâm Võ không muốn đi, nhưng những người khác sẽ không mặc kệ cho bà ta. Mấy phụ nhân kia cùng nhau kéo bà ta đi, trưởng thôn cũng rời đi, còn cho người đến Lâm gia đại phòng đưa tin. Chuyện này ông nhất định sẽ quản, cũng không thể trơ mắt mà nhìn hai đứa trẻ bị đại phòng khi dễ đến không còn đường sống. Người vừa đi, Lâm Võ liền nhanh chóng chạy lên khóa cửa. Quay đầu lại nói với ca ca hắn: "Ca, huynh cũng nói nhà này do đệ làm chủ, ngân phiếu này đệ giữ, thứ này." Nhìn công văn trong tay, hắn nghĩ nghĩ, giữ lại không an toàn lắm, sau đó xoay người chạy về phía bếp. Lâm Văn nhìn thấy mà vui vẻ cười ra tiếng, hắn muốn đem công văn đốt trụi mới có thể yên tâm được. A, Lâm gia đại phòng, Lâm Hào nhìn thấy nương về liền vui vẻ, duỗi tay về phía nương hắn mà kêu lên: "Nương, bạc đâu? Mau đem ra đây đi, con cần dùng gấp." "Phi, không có, một đồng cũng không có, muốn bạc thì đến chỗ hai tiểu xúc sinh kia mà đòi." Hoàng thị hung hăng nhổ một ngụm nước miếng lên đất, nghĩ đến 200 lượng bạc đã không còn, lòng đau như rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà điền trưởng thôn phải tới nhìn hai mẹ con bọn họ đầy vẻ khinh thường, trực tiếp lướt qua bọn họ mà đi thẳng về nhà chính. Sở dĩ đại phòng dám khi dễ hai cháu trai chẳng phải do ỷ vào hai cái người lớn trong nhà kia đối xử thiên vị mình hơn hay sao? Hắn không tin hai người đó không biết trong thôn vừa xảy ra náo loạn lớn như vậy, vậy mà có thể ngồi yên trong nhà vững như Thái Sơn. Có thể thấy được bọn họ hoàn toàn không coi trọng người của nhị phòng, hoàn toàn không coi hai đứa nhỏ là người một nhà. Người nọ vào nhà cũng không ngồi xuống, sau khi đem những lời mà trưởng thôn muốn nói truyền đạt xong, không màng đến sự kinh hô cùng giữ lại của nhị lão, liền xua xua tay rời đi. Còn sau khi đóng cửa bọn họ có náo loạn với nhau hay không, thì chẳng liên quan gì đến hắn. Hai cái người này cũng thật là, năm đó, khi trong nhà khó khăn đã đem bán Lâm lão nhị tức là cha Lâm đi, Lâm lão nhị thật vất vả mới có thể tự chuộc thân cho mình rồi quay về, mà gia đình này còn chẳng khác gì trùng hút máu. Cũng may, sau một thời gian Lâm lão nhị lăn lộn bên ngoài cũng có chút tâm nhãn, cho nên không đem tất cả tài sản đưa cho nhị lão, nếu không mấy năm trước, ngay cả một ngày lành cũng chẳng có. "Này nhà lão đại, ý chỉ con dâu cả, chuyện này là sao hả?" Sao trước đó ngươi nói với chúng ta khác mà? Lâm lão thái thái há mồm gọi con dâu cả vào đại phòng. Trưởng tôn Lâm Hào cũng đi theo sau, vừa vào đã ủy khuất kêu lên. Bà nội, đây là thời điểm mấu chốt để con đột phá từ nhị cấp đến tam cấp võ đồ. Có số tiền đó con nhất định có thể đột phá. Ông nội, bà nội, mọi người không thể không giúp con a. Chỉ cần con trở thành tam cấp võ đồ, địa vị của Lâm gia trong thôn chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Hoàng thị hùng hùng hổ hổ cáo trạng, như vậy mới đúng a. Hai tên tiểu xúc sinh cầm bạc thì có ích lợi gì chứ? Nếu không phải nhờ nhà chúng ta, tiền gia làm gì quan tớ em mở đến chuyện lui hay không lui thân chứ? Nếu không phải nhờ con cùng cha tiểu hào, còn có cha nương đang ngồi ở đây, tiền gia chắc chắn sẽ không cho mặt mũi mà đến lui hôn. Hai tên tiểu xúc sinh kia không coi con ra gì thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại, bọn nó rõ ràng cũng không đem cha nương để vào mắt. Đều là hai tên tiểu xúc sinh bất hiếu do Trần Thị sao chổi kia dạy ra a. Cách chương.